Nói không chừng, bởi vì không gian chấn động cho nên toàn bộ hắc vụ quỷ nguyên đều đã bị dịch chuyển vào bên trong Táng Thần Sơn. Đây là loại tình huống xấu nhất, đợi sau khi đấu giá hội của yến tộc chấm dứt ta sẽ lập tức tiến vào hắc vụ quỷ nguyên. Chỉ cần hắc vụ quỷ nguyên không biết mất ngọc ngưng xanh nhất định vẫn còn ở trong đó. Bên trong xa giá từ kim sắc, lão tổ tông từ tộc trầm ngâm một lát liền truyền âm cho một vị đại năng ngũ bộ thiên thê cảnh của từ tộc. Tử Lâm, người lập tức đến địa vực đại hoang do Thanh Tước Vương thống trị, nếu như hắc vụ quỷ nguyên đã biến mất khỏi đại hoang, ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin cho ta. Trung niên nhân đứng sau xa giá từ kim sắc nghe thấy lão tổ tông từ tộc truyền âm, liền lập tức rời khỏi thiên thạch thành tiến sâu vào bên trong đại hoang. Cách chương.